Đêm mất hồn của Tổng Giám Đốc, chương 1, góc chuyện audio.com, âm nhạc ầm ý sập sình nhấn chìm hết mọi thứ trong không gian mờ ảo, ai nấy đều thỏa sức lắc lư thân thể mình trên sàn nhảy vui vẻ lên đi. Thanh Nhu tới chỗ này mà mặt mày nghiêm nghị như thế thì còn gì vui nữa. Sau khi nhảy xong, Na trở về ngồi lên ghế của quầy rượu, thả lỏng đi, gọi một ly rượu, nha, mình không uống rượu, hơn nữa cậu cũng biết mình không thích thứ âm nhạc đinh tai nhức óc này. Thanh Nhu nói, nhỏ, cảm giác bản thân không hề thích hợp với bắp. Chỉ một buổi tối thôi mà cậu thả lỏng, tí nào, nếu không sau này khi cậu kết hôn với Tân Khắc Lực rồi sẽ không có cơ hội đi chơi nữa đâu. Na uống hết hai ly rượu, sau đó cô rót cho Thanh Nhu một ly, cậu uống đi, cô nâng ly rượu đẩy đến bên môi. Thanh Nhu uống một ngụm nhỏ, vị rượu nóng rát lập tức tản ra trong khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Cô, vội vàng để ly rượu xuống, không dám nếm thử nữa. Cậu kém quá, Na giễu cợt, nếu cậu nhiệt tình hơn một tí thì nhất định sẽ trở thành tiêu điểm khiến cho tất cả bọn đàn ông ở đây chú ý, bởi vì Thanh Nhu thật sự quá đẹp đẹp. Khiến người khác phải nín thở, nhưng cô vẫn luôn dùng vẻ lạnh lùng để ngụy trang cho mình, những tên đàn ông có ý định đến gần cô tất cả đều bị cô từ chối, mình không nghĩ vậy đâu, nếu không thì cậu cũng nên cười một cái nha. Mặt mày cứng ngắc như đá tảng, chẳng ai nghĩ cậu sắp trở thành cô dâu hết. Na liếc mắt đưa tình với anh chàng đẹp trai sau lưng anh. Ta cũng nhiệt tình trả lại cho cô một nụ hôn gió khiến Na mờ cờ trong bụng. Người đẹp, cho anh ôm một cái. Anh chàng kia muốn ôm Thanh Nhu, cô vội vã cự tuyệt. Anh ta nhíu mày, khó chịu bỏ đi. Mình nghĩ mình nên về trước. Thanh Nhu thấy rất khó chịu khi ở nơi này. Chờ một chút, Na kéo cô lại. Được, mình không ép cậu, nhưng cậu bỏ về để một mình ở chỗ này mà không thấy lo lắng sao? Thanh Nhu lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó lại đành ngồi xuống, dù biết chỗ này là địa bàn của Na, trong bất kỳ tình huống nào Na cũng có thể thành thạo giải quyết được, nhưng quả thực cô vẫn chẳng yên lòng. Thanh Nhu, cậu đúng là bạn tốt của mình. Na vô cùng vui vẻ, mình chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài chơi đùa một bữa trước khi cậu kết thúc cuộc sống độc thân. Nếu không dưới sự giám sát của Tân Khắc Lực, cậu sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa. Thanh Nhu nhớ lại thái độ bảo vệ quá mức Tân Khắc Lực, đáy lòng có cảm giác bức bách khó thở. Không sao, Khắc Lực cho mình một khoảng tự do rất lớn. Cô rũ mắt xuống, vậy à, nhưng sao mình vẫn cảm thấy cậu không vui. Na nói trúng tim đen của cô, bên cạnh có không ít anh chàng dán mắt lên người các cô, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Thanh Nhu vờ không có chuyện gì. Nhìn cậu không có hơi sức phản bác kia, cậu đang nghĩ gì, mình không biết sao, trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ cười, nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng thấy, tại chả có chuyện gì làm mình vui thôi. Thanh Nhu đáp qua loa, đây chính là mấu chốt, cậu sắp đính hôn mà lại nói mình chẳng vui vẻ. Na cảm thấy rất khó hiểu. Đừng nói nữa, Na, Thanh Nhu hô lên, không, mình phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nếu cậu còn xem mình là bạn tốt, hãy thực sự mở lòng nói chuyện với mình đi. Tuy ép Thanh Nhu là không đúng, nhưng Na thật lòng rất quan tâm tới Thanh Nhu. Nếu có chuyện thì sao mình lại không nói cho cậu biết, chẳng qua là hôn sự của Khắc Lực và mình đã định. Chẳng còn gì để nói nữa. Thanh Nhu vờ như không quan tâm, nhưng mình lại thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com, có lẽ là do gần đây áp lực lớn quá nên cậu mới thấy mình không vui. Thanh Nhu tìm cớ, không, không phải như vậy. Giác quan thứ 6 giúp Na đoán được phần nào. Cậu không muốn gả cho Tân Khắc Lực đúng không? Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Thật ra thì trong lòng Thanh Nhu luôn hiểu rõ, chẳng qua là không muốn nói ra. Khi Tân Khắc Lực cầu hôn cô, trừ ngạc nhiên ra cô không hề có cảm giác gì khác. Khi cô gặp khó khăn, trong công việc Tân Khắc Lực giúp đỡ cô. Khi cô ngã bệnh, hắn chăm sóc cô, nhưng lòng cô vẫn do dự. Chính vì thế Tân Khắc Lực muốn kết hôn để xích lại gần cô hơn, cho dù cô thì ngược lại luôn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên cuối cùng, dưới sự xui khiến của quỷ thần, cô lại đẩy mình tới gần hắn. Khắc Lực đối xử với mình rất tốt, cũng rất thương mình. Tụi mình quen biết gần 5 năm, đã nên kết hôn rồi. Cô không thể phụ tấm chân tình của Tân Khắc Lực. Cậu không thể vì anh ta đối xử tốt với cậu mà gả cho anh ta. Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ đều có mục đích cả. Anh ấy là đối tượng kết hôn không tồi. Thanh Nhu vẫn giữ nguyên ý định, cậu là một đứa ngốc. Na bất đắc dĩ thở dài, âm nhạc vẫn ồn ả như trước, Na lại lên sàn khiêu vũ, Thanh Nhu cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phòng vệ sinh. À, cùng lúc đó, có bóng người lướt nhanh qua, bả vai Thanh Nhu bị đụng một cái khiến cô phải lui lại 2-3 bước.

Anh ta cười nhạo cô nhận ra quá muộn. Nana dường như muốn thét lên. Anh ta có ý đồ gì? Bạn trai cô lắc đầu một cái, cười thay cho sự ngu xuẩn của cô. À, em nói đi. Đàn ông đến bắp để làm gì? Dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng, cô khẩn trương hỏi dồn. Vậy bọn họ sẽ đi đâu? Anh không biết, bạn trai cô lại trưng ra bộ dạng say rượu. Nana lập tức mở cửa xe nhảy xuống. À, em trở lại đây. Khách Trương.